Quang Âm Chi Ngoại, chương 14:14, mời ngươi ăn hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn nhìn chằm chằm cự giác mãng, cuộc rút thăm cũng bắt đầu theo sự an bài của ba chòm râu, một thập hoang giả cầm 5 cây tam trúc đi tới chỗ bọn họ, trên mỗi một cây tam trúc đều đánh dấu tên hung thú bọn họ sẽ phải chiến đấu. Thanh niên là người đầu tiên tiến lên rút ra, sau khi nhìn thấy vật mình rút chúng, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó là hai thiếu niên và tiểu cô nương. Sau khi hai người vừa cầu nguyện vừa rút tam trúc ra, thần sắc đều có chút chua xót, nhưng tiểu cô nương kia nhìn cây tam trúc trong tay, trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng rút chúng chính là cự giác mãng, mà tam trúc cuối cùng còn lại chính là con sói nhỏ kia, đây cũng rõ ràng là con yếu nhất trong 5 hung thú. Hứa Thanh cầm tam trúc, lông mày hơi nhíu lại, trầm ngâm. Rất nhanh, khi thập hoang giả lui ra, đám người thí luyện bọn họ cũng được an bài đến sau một tấm vách đơn giản, trong tiếng hoan hô của người xem ở bốn phía chung quanh, trận thí luyện đầu tiên bắt đầu. Theo an bài, người đầu tiên xuất hiện, là một trong hai thiếu niên. Hắn run rẩy đi ra, hung thú cùng hắn đánh một trận, là con gấu đỏ tráng kiện kia. Quá trình giao chiến rất nhanh, thiếu niên kia căn bản không phải là đối thủ của gấu đỏ, sau khi miễn cưỡng đối chọi vài lần, bị gấu đỏ kia đánh ngã, trong cơn tuyệt vọng, thân thể bị trực tiếp xé rách. Máu tươi văng khắp nơi, nghênh đón theo đó là bốn phía sôi trào, còn kèm theo hối hận chửi rủa. Một màn này, đem một thiếu niên còn lại kia trực tiếp bị dọa thân thể run rẩy không thôi, hắn vốn nên là người thứ hai lên sân khấu, đột nhiên hô to muốn buông tha thí luyện. Vì thế trong tiếng la ó, Hứa Thanh nhìn thiếu niên này bị thập hoang giả mang đi kết quả như thế nào, không muốn biết. Người thứ ba, là thanh niên vốn là thập hoang giả. Hắn rút chúng chính là con sói đen lớn hơn một chút, kinh nghiệm của thập hoang giả, khiến cho sự tàn nhẫn của hắn vượt qua người bình thường. Sau một hồi chiến đấu sinh tử kinh tâm động phách, hắn mang theo thương thế, thở hồng hộc chém chết con sói kia, trở thành người đầu tiên thành công trong lần thí luyện này. Cổng lớn mở ra, hắn ôm ngực tự do rời đi. Người thứ tư, chính là tiểu cô nương. Khi lồng sắt giam giữ cự giác mãng được người mở ra, tiểu cô nương run rẩy cắn răng, trong tuyệt vọng muốn từ bên người Hứa Thanh đi qua nghênh chiến. Thì đúng lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đổi một chút, tiểu cô nương sừng sốt, không đợi nàng ta phản ứng lại, Hứa Thanh đã tự mình đổi tam trúc. Sau khi lấy đi tam trúc khắc tên cự giác mãng, hắn không để ý ánh mắt cảm kích của tiểu cô nương, hướng cự giác mãng đi tới. Theo hắn tiến vào, thập hoang giả đang ở bốn phía quan sát, hiển nhiên biết thứ tự ra sân, giờ phút này nhao nhao ồn ào. Nhưng ngoại trừ người đánh cuộc hắn và tiểu cô nương, người bên ngoài sẽ không để ý loại chuyện này, bọn họ không quan tâm, doanh chủ cũng không quan tâm, hết thảy đều là tự sinh tự diệt. Bên trong đấu thú trường, Hứa Thanh bình tĩnh đi về phía lồng sắt, cự giác mãng ở bên trong âm lãnh nhìn Hứa Thanh, sau đó chậm rãi bò ra. Khi thân thể to lớn của nó thò ra khỏi lồng sắt, vảy trên người nó xẹt qua thanh sắt của lồng sắt, phát ra từng trận tiếng ma sát chói tai. Bản năng của động vật làm cho nó phát hiện thiếu niên trước mắt này cùng con mồi ngày thường gặp phải có chút bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên sau khi bò ra, con cự giác mãng này không lập tức phát động công kích mà là ở bên ngoài lồng sắt bắt đầu khởi trận, ngẩng đầu cao lên, mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Thanh đang không ngừng tới gần. Một màn này làm cho khán giả bốn phía đều cảm thấy hứng thú, tiếng ồn ào cũng ít hơn một chút. Hứa Thanh thần sắc như thường, từng bước tới gần, có lẽ là do hắn đã đi vào phạm vi công kích của cự giác mãng, cũng có lẽ là do nó bị khí thức của hắn kích thích, trong con ngươi màu vàng của cự giác mãng trong nháy mắt giãn rộng, cái đuôi ở trên mặt đất mạnh mẽ đập xuống một cái, truyền ra tiếng nổ vang. Thân thể cũng ở trong tiếng vang này, mượn lực mạnh mẽ lao ra, giữa không trung há to miệng, lộ ra răng sắc nhọn dữ tợn, tản ra mùi tanh hôi khó ngửi, gào thét phóng người về phía Hứa Thanh, muốn đem hắn cắn nuốt xuống. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, lạnh lùng nhìn cự giác mãng khổng lồ đang đến gần, trong nháy mắt đối phương tới gần, thân thể hắn nhoáng lên tránh đi, khôn có ý nhân cơ hội này động thủ, càng không để ý tới con chăn khổng lồ phóng sượt qua bên người, mà giống như một tên thợ săn, quan sát chặt chẽ bụng của con mãng xà này, tìm kiếm nơi yếu hại. Trong lúc hắn quan sát, cự giác mãng vồ hụt trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, thân thể vặn vẹo, cái đuôi của nó nhất thời ở phía sau vung mạnh một cái, cũng nhấc lên tiếng gào thét chói tai, hướng Hứa Thanh hung mãnh quất tới. Chuyện được dịch bởi nhóm Tại Hạ Bất Tài, mong MN ghé qua fanpage của nhóm để đọc trên link của nhóm ủng hộ nhóm dịch bản năng săn bắn, cũng làm cho đầu cự giác mãng này mạnh mẽ xoay thân, vòng về cùng một phía với đuôi, tựa như muốn nối liền với nhau thành một hình tròn, thẳng về phía Hứa Thanh, phảng phất như muốn đem hắn quấn lại. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt vẫn tập trung quan sát về phía bụng cự giác mãng, cho đến khi đuôi rắn đến gần, tay phải hắn bỗng nhiên nắm lại, trong nháy mắt đuôi rắn rút tới, đánh ra một quyền. Phanh, mặc dù hắn chỉ mới tu luyện Hải Sơn Quyết đến tầng 1 nhưng thân thể Hứa Thanh cũng được gia trì mạnh hơn lúc trước không nhỏ, giờ phút này đuôi rắn bị oanh kích trực tiếp cuốn ngược về phía sau, khiến cho đầu đuôi không cách nào nối liền, mà cự giác mãng rõ ràng có chút đau đớn, nhưng vết thương không chí mạng này, làm cho hung ý của nó tăng vọt, hai mắt đỏ rực đem đầu hung hăng phóng tới, cắn về hướng Hứa Thanh. Nhưng ánh mắt Hứa Thanh lại ngưng tụ, có tinh mang lóng lánh, hắn rốt cục tìm được chỗ muốn tìm, giờ phút này, thân thể cất bước không lùi mà tiến, trực tiếp áp sát khu vực giữa thân cự giác mãng. Tay phải nắm quyền dùng sức hung hăng đánh ra, một quyền, hai quyền, ba quyền. Quyền quyền oanh kích, lực trùng kích đến từ Hứa Thanh khiến cự giác mãng không ngừng lùi lại, gào thét càng mãnh liệt hơn, ý đồ muốn cuốn Hứa Thanh lại, nhưng lực lượng ẩn chứa trong nắm đấm của Hứa Thanh khiến cho đầu đuôi khó có thể chạm vào. Về phần bụng bị oanh kích bởi vì vài nơi này tương đối bạc nhược, sau mấy quyền, đã bị Hứa Thanh đánh có chút vỡ vụn, có máu chảy ra, độ dẻo dai cũng bị hao tổn. Mắt thấy như thế, không đợi cự giác mãng này xoay thân, lãnh lệ chi mang chợt lóe trong mắt Hứa Thanh. Cách chương.